em yêu anh, thần chết. Chương 49, anh là thứ gì? Tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm mầm xoẹt, tiếng sấm đánh lên những hồi mạnh bạo, kèm theo sét bao trùm vạn vật rẽ ra chiếm bầu trời, chớp mấy cái đã đánh ngã gãy cành cây. Sao tao thấy lạnh quá? Đồng bọn ngồi bên ngoài nhìn nhau hỏi, cả người bắt đầu run run. Tao cũng, thấy vậy, tự nhiên đang bình thường không biết sao tay tao tê cứng. Này, giọng nói trầm phía sau, không chút cảm xúc vang bên tai sỏ xiên trang sức của bọn bợm trợm mang theo tư tính. Quay ngoắt ra sau lưng, trợn ngược tròng sợ hãi. Mấy tên bợm trợm không khỏi giật mình có chút run sợ mấy giây. Mái tóc đỏ hắt lên dưới ngọn đèn rực lên vài sợi tóc bạch kim, cặp mắt máu cuồng nộ như xuyên thủng màn đêm, đảo mắt qua nhìn xung quanh rồi hướng về phía mấy tên bợm trợm. Nhếch mép nheo mắt lại. Người đâu? Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng thật chất là mệnh lệnh. Quanh quẩn xung quanh hắn toát ra khí lạnh chết người khiến đối phương không khỏi cảm thấy yếu vía. Gió đột ngột ập tới thông qua cửa sổ sát đất thổi bay lớp áo sơ mi đen theo chiều gió nhẹ nhàng làm lộ ra cơ ngực cường tráng nhìn mê người. Hắn đã lên đây bằng cách nào? Chỉ có một cánh cửa ra vào thôi nhưng nãy mấy tên bợm trợm còn say nồng bên rượu vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích, cứ tưởng thằng nhãi danh còn hôi sữa này sợ cong đuôi rồi. Tên tóc xanh bình tĩnh hênh hoang đứng lên. Đại ca, người tới rồi. Gã nhướng mày nhìn vào mắt hắn, tỏ vẻ lớn mật. Từ bên trong phía bàn ghế hỗn độn, gã đại ca bước ra nở nụ cười gian tà. Cơ thể trần lộ ra những hình xăm cùng đường sẹo ghê người, chắc rằng gã này đã từng chém giết rất nhiều nên mới có những đường nét để đem ra hăm dọa xuống tinh thần đối phương. Nhưng thứ đó sao có thể làm người đàn ông trước mặt run sợ. Nực cười, vẻ mặt ngang tàng, không chút chuyển biến, cặp mắt. Máu, luôn hướng về tên đại ca không chớp, khẽ nhíu mày như xem một màn kịch. Chiếc cầm kiên nghị hất lên tôn lên đường nét sắc sảo không kém phần mê người trên khuôn mặt anh tuấn kia. Mày là, Hắc Vĩ, giọng khàn đặc vang lên. Đại ca im lặng nhìn Hắc Vĩ cười khinh chờ mong giọng nói sợ sệt run cầm cập của hắn nhưng Hắc Vĩ không trả lời. Vẫn đứng đó nhìn hắn bằng thái độ lạnh không cảm xúc. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Hắn quát to, chấm, là đại ca lại bị thằng này xỏ mũi còn gì là thanh danh của gã coi. Gã thật sự không cho phép. À mà mày đây cũng nhanh thật, đại ca đi tới trước mặt Vĩ, vỗ vai. Sao, chưa gì đã muốn cô em sinh tê đó à, quay sang nhìn mấy tên đằng sau rồi cùng bật cười. Trời, con bé đó ngon cơm làm sao, da trắng mịn, thân thể cũng chuẩn ra trò, chỗ êm ái chỗ cưng cứng rất đúng, mà lại dịch nhiều nữa chứ. Tao ghiền ẻm quá, gã cơ tay vẽ lên không trung những đường cong mềm mại miêu tả thân hình của người phụ nữ mà trong miệng thì phun ra toàn những lời dâm dục. Nghe được những lời đó, biểu cảm hắn có chút khó chịu nhưng rồi lại bị hắn khôn khéo che đi thản nhiên thốt lên. Vậy sao, hắn nhếch mép, đứng yên để tao đánh thì con đàn bà của mày còn có thể thoát không thì. Gã bật cười lớn, tao sẽ vui đùa với nó xong rồi giết, ai giết ai, muốn giết là giết được à, hỏi ý kiến ta chưa? Hắc Vĩ cười, mày, dám dở giọng đó với tao. Gã cầm gậy sắt phang thẳng vào đầu Vĩ, lực mạnh đến nỗi gậy sắt bị uốn cong biến dạng. Gã tự tin về độ nhanh và sức mạnh từ cơ bắp của gã. Trước giờ chưa ai có thể chịu được cú này, chỉ một đòn tên láo sượt trước mặt sẽ im bặt mà thấy máu của mình chảy đầm đìa. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể vậy, cả bọn đàn em cùng tên đại ca khiếp sợ bất giác đôi chân lùi một bước cách Trương.